Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, ý định, Đế Tuấn trở lại Thiên Cung thời điểm, quả nhiên thấy Huyền Ninh đã trở lại, tiểu cô nương cho hắn cung kính hành một cái lễ, gọi hắn, bá phụ, sửng sốt một chút mới gật gật đầu, vươn đến thủ đứng ở giữa không trung, nửa ngày lại xấu hổ thu trở về, dùng cơm sao, dùng qua. Bá phụ đâu, cười yếu ớt trả lời, lễ phép lại mới lạ, Đế Tuấn lần đầu tiên phát hiện Huyền Ninh trong mắt không có bản thân. Ánh mắt nàng rất sáng, lạnh như băng ánh của hắn ảnh ngược, nhưng này chút tươi cười nửa điểm nhi cũng không sấm đi vào. Dùng qua, ở Thái, kia Ninh Nhi liền cáo lui trước đối với hắn hành một cái lễ. Xoay người rời đi, đứng ở tại chỗ nửa ngày không hoãn quá thần nhi đến. Thật lâu sau tự giễu cười cười, như vậy cũng tốt, Thái Sơn phủ nhân làm việc lưu loát, Thôi Ngọc càng là ước gì hắn cô độc, số tuổi thọ kéo dài. Vốn hắn nghĩ chỉ cần này tiểu cô nương nhất không nghĩ vậy bản thân liền đem nàng gả đi ra ngoài. Mà lúc này bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, dù sao đã không nhớ rõ, vậy ở lâu mấy ngày cũng không ngại, chỉ cần hắn bắt lễ, lại không đối nàng tốt như vậy là được. Như vậy nàng liền sẽ không liền thích thượng hắn, cũng không biết là thiên bất toại nhân nguyện, vẫn là tâm tưởng sự thành, không mấy ngày nữa liền có nhân hướng cửu trùng thiên cầu hôn. Muốn cầu cưới Phượng Lân Châu nữ thủy quân, Độ Sóc Vương đưa tới tấu, nói Linh Hồ bộ tộc thượng có con mồ côi, trừ bỏ Linh Hồ cốc kia nhất mạch, còn có mặt khác một chi dấu ở Độ Sóc Sơn cực bắc. Cách bụng ước 10 vạn bên trong. Là đã nhiều ngày mới bị phát hiện, Tứ Hàn đem sự tình chi tiết bẩm báo. Cũng không có để ý thiên quân đại nhân càng ngày càng khó coi sắc mặt. Cực bắc, kia chẳng phải là lạnh khủng khiếp nơi. Huyền Ninh làm sao có thể gả tới đó đi. Nàng còn muốn trưởng quản thủy vực xem cũng không thấy đã đem tấu chương ném vào trên bàn. Nói rõ không đồng ý cửa hôn nhân này sự. Vương gia nói. Kia Hồ Vương So Ninh Điện Hạ hơi dài mấy tuổi, dung mạo tuấn lãng, nhân phẩm khí độ đều rất tốt, là cái có thực người có bản lĩnh, vậy gọi hắn trưởng quản Độ Sóc Sơn tốt lắm. Kiều Minh Dược chạy trở về Thái Sơn Phủ, nhất tưởng đến cái kia xú tiểu tử Đế Tuấn trong lòng liền. Tức giận, Huyền Ninh bởi vì hắn bị thật lớn ủy khuất, không thích cứ việc nói thẳng. Thế nào cũng phải ở trong hôn lễ làm cho người ta xuống đài không được làm cái gì. Hắn thiên nội tâm, giờ phút này hoàn toàn không thèm nghĩ nữa nếu không có Huyền Ninh cũng đối Minh Dược vô tình. Hai người làm sao có thể hát như vậy vừa ra diễn xuất ra. Chớ không phải là ngươi ở Phượng Lân Châu trên vị trí đãi lâu. Liền nghĩ rằng không đi, Tứ Hàn, nói đến cùng ngươi đều chỉ là đãi trưởng mà thôi. Nơi này hay là muốn còn đưa người ta Long tộc liếc bản thân cấp dưới liếc mắt một cái. Hắn hiện tại giống như Minh Mị, đầy mình cơn tức không biết như thế nào phát tiết, cùng ăn pháo đốt dường như, thuộc hạ tuyệt không ý này. Mắt thấy họa thủy hướng bản thân vọt tới, Tứ Hàn vội quỳ rạp xuống đất, thiên quân nếu là không thích Hồ tộc, kia Long tộc cũng có hứa nhiều xuất chúng nhân. Mấy ngày trước đây Tây Hải Long Vương từng phái người thác thần cho ngài truyền tin. Nói là Ninh gia có công tử, là Ninh Điện Hạ biểu huynh, thân càng thêm thân lại thích hợp bất quá, dù sao là của chính mình ngoại tổ gia. Chắc chắn đối xử tử tế Điện Hạ, vừa tới cho cố nhân là cái an ủi, thứ hai cũng thuận tiện Điện Hạ trưởng quản Phượng Lân Châu ấn cái chán nửa ngày không nói chuyện. Cho đến Tứ Hàn lại hỏi một câu. Thiên quân, tốt lắm tốt lắm tốt lắm, này đó trước ngươi thế nào không nói, mấy ngày trước đây Ninh Nhi bởi vì bị từ hôn, không là căn bản không ai cầu cưới sao, này đó đều là Thái Sơn phủ đế cơ tự mình đi hòa giải. Đúng rồi, nàng còn gọi niệm ý cấp thiên quân mang câu, cười lạnh một tiếng. Cái cô gái này thật đúng đã giúp đỡ đến cùng, nói cái gì, nàng khuyên đại nhân không cần làm đoạn không ngừng. Lật lọng, hung hăng vỗ hạ cái bàn, Đế Tuấn cả giận nói, nàng thực sự coi bản thân là Nguyệt Lão a, còn tới chỗ làm cho người ta giật dây, nàng khi nào thì như vậy nghe chẫm lời nói, Trẫm kêu nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Còn làm nguyên bộ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nam nhân bước nhanh đi đến Tứ Hàn trước mặt. Một mặt âm trầm, Nguyệt lão tơ hồng đâu? Phía trước hắn không phải nói có thể sửa sao? Nguyệt lão đợi vạn năm mới rốt cuộc vì đế tuấn tìm được một cái thích hợp lương phối. Vui tươi hớn hở cấp hai người khiên thượng, ai biết thiên quân nhưng lại nói không cần. Khổ sở lão nhân ra bệnh nặng một hồi, vẫn là mạnh bà tự mình tặng dược đến. Chặt đứt a, từ đế cơ tự mình cấp đoạn, dùng hồng minh đao cười cười. Tứ Hàn nói xong còn theo trong tay áo rút ra nửa thanh tử tơ hồng. Người xem, ngay cả dễ cắt đứt, cái gì cũng chưa lưu, tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Đế Tuấn như là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Làm không sai, Thái Sơn phủ nhân, tốt lắm Mani, hiện tại liền xem ý của ngài. Ngài muốn đem Ninh Điện Hạ gả cho ai? Nguyệt lão đã xem qua. Này nhị vị cùng Ninh Điện Hạ đều thật thích hợp, từ hồng khiên ở ai chỗ kia đều được, vô lực ngồi ở trên đất. Nam nhân dựa vào bàn, Ninh Nhi đâu, nàng càng có khuynh hướng ai, Điện Hạ nói nhưng bằng ngài làm chủ. Còn nói ngài chọn nhân định sẽ không sai, Huyền Ninh muốn phạt hắn tự tay đem nàng gả đi ra ngoài. Lần đầu tiên khi trong lòng hắn không nàng, cho nên làm được thoải mái, lúc này lại đến một lần. Hắn nghĩ lần này nàng hội cùng hôn phu ân ái lâu dài. Qua điệt kéo, trong lòng chắc chắn khó chịu. Đế Tuấn đẩy cửa đi vào thời điểm, Huyền Ninh đang ngồi ở bên cạnh bàn miêu đa dạng tử. Thấy hắn đến đây, như trước là quy củ hành lễ vân an, lại không giống như trước như vậy cùng hắn thân cận. Muốn thêu cái gì, xem kia phó đồ, như là mặt trời mới lên, cho nên hắn đoán nàng ở thêu Thái Dương. Huyền Ninh cho hắn thêu quá rất nhiều Thái Dương, hương túi thượng, giày thượng, nhiều năm hắn quá sinh nhật, nàng làm nhất kiện tốt nhất áo bào trắng cho hắn, mặt trên dùng kim tuyến thêu rất nhiều như ý văn. Hắn còn nhớ rõ lúc đó nàng lại ở trên người hắn khen hắn đẹp mắt. Nói tiểu cậu tựa như Thái Dương giống nhau loa mắt, này đó như ý văn hắn trói mắt quang, nàng theo không tiếc rẻ đối của hắn khen. Thích hắn thích rõ ràng, mà gả cho Minh Dược cũng bất quá là vì không tuân theo hắn. Mình mị nhắc đến với nàng, yêu một người thời điểm, nếu là cầu mà không được, liền cúi đầu xưng thần, thuận theo đến cực điểm lại đến cái trở mặt, từ đây gọi người nóng ruột nóng gan, so cái gì tương tư thần dược đều dùng được, cho nên, nàng không chút suy nghĩ liền thốt ra, ta ở theo Kim Long, Long. Mị mị ánh mắt, hắn đổ không nhớ rõ nàng cấp bản thân thêu quá long. Là, ta đem bản thân thêu ở tại này mặt trên. Bá phụ ngươi xem, đẹp mắt không? Cầm lấy kia phó đa dạng tử đưa tới hắn trước mắt. Nam nhân cơ hồ có thể tưởng tượng nếu là thêu tốt lắm hội là cái dạng gì? Ân, rất đẹp mắt nhoẻn miệng cười. Lại mang theo vài phần e lệ. Huyền Ninh cố lấy dũng khí đối hắn nói. Ít hôm nữa sau ta đính hôn, liền đem điều này đưa cho vị hôn phu, nàng cười đến rực rỡ. Đế Tuấn trên mặt tươi cười lại ngưng trụ, vị hôn phu, như vậy chói tai ba chữ hắn từ trước theo chưa từng nghe qua. Cho dù là bản thân đem nàng hứa cấp Minh Dược thời điểm, nàng cũng là một ngụ một cái giả hồ ly kêu hắn. Nửa điểm không nể mặt, không có quá nhiều lưu lại. Nam nhân rời khỏi tiểu cô nương phòng, tâm tình thật là chật vật, hắn không có biện pháp tưởng tượng nếu là một ngày kia ở người khác trên người thấy cái này hương. Túi bản thân hội là cái gì tâm tình, Thái Sơn phủ định là ý định, dùng giả mạnh bà canh lừa hắn, lại cấp Huyền Ninh thật sự sửa lại trí nhớ. Hết chương.